Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 894, tiên cảnh bia cổ. Chín đầu cự mãng, chín cái đầu nhan sắc khác nhau, bên ngoài thân răng đầy vảy rồng, ở giữa cầm đầu viên kia trên đầu thậm chí có sừng rồng. Hẹp dài trong con ngươi kim sắc lộ hung quang, cái này không phải cái gì mãng xà. Quả thực là một con rồng mãng. Không nói hai lời, chín viên đầu lâu tựa như quần ma loạn vũ, cuồng dơ lên hướng lên phía trên giữa không trung, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào U Liên. U Nguyệt đánh giết mà đi, dù chưa đích thân tới kỳ cảnh, nhưng dù chỉ là thông qua tinh thần vòng xoáy chiết xạ hình ảnh quan sát, đều cho người cảm nhận được một loại hung tàn đến cực điểm khí tức. Vô thiên cái địa, ngang ngược vô cùng, đây tuyệt đối là một đầu đủ để uy hiếp được vô thượng thiên tôn tính mạng kinh khủng hung thú. U Lê Thánh vực bên kia đi theo hộ tống hai vị tiên tôn một loại nào đó nhất thời cùng nhau lộ ra lo lắng, mặc dù nguyên thủy tiên cảnh bởi vì đặc thù hoàn cảnh, trên lý luận sẽ không sinh ra chân tiên cảnh phía trên tồn tại. Có thể trong đó sinh linh chiến lực, nhưng là có thể cưỡng ép đạt đến tiên cảnh. Cho nên cho dù là U Liên cùng U Nguyệt bực này vô thượng thiên tôn bên trong vô thượng tồn tại tiến vào, cũng có gặp nạn khả năng. Mọi người ở đây đều ngưng mắt nhìn chăm chú, muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng. Đến tột cùng là U Liên cùng U Nguyệt thành công đoạt được vô cùng chân quý bát văn tiên chủng, vẫn là đầu kia nguyên thủy tiên cảnh đàn sinh cửu đầu long mãng đánh lui người xâm nhập giữ được bảo vật của mình. Nhưng mà tinh thần vòng xoáy bên trong mông lung chi quang lóe lên, hình ảnh lại bị một mảnh tinh huy giống như quang vụ che khuất, không cách nào lại thấy rõ U Liên cùng U Nguyệt hai người tình hình. Ngược lại là mấy người khác hình ảnh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Như Tần Trường Phong bực này không rõ trong đó quyết khiếu người hỏi thăm phía dưới mới biết được, tiến vào nguyên thủy tiên cảnh lúc, mặc dù cùng một thánh vực người đại khái sẽ xuất hiện tại trong tiên cảnh cùng một cái đại vực bên trong, nhưng là tạo thành mấy cái tiểu đoàn thể tách ra phủ xuống. Chính vì như vậy mới có thể có càng lớn cơ hội tìm tới mạnh mẽ tiên chủng. Nếu không tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, cơ hội càng ít không nói, còn có thể bởi vì phân phối bất công phát sinh nội đấu. Đồng thời tinh thần vòng xoáy chiếu rọi cầu tiên người tại trong tiên cảnh hình ảnh, cũng sẽ bởi vì các loại nhân tố ảnh hưởng mà không ổn định. Cho nên mới sẽ xuất hiện có khi nhìn thấy, có khi lại không thấy được tình huống. Cái thứ hai, Minh Phật Thánh Vực, nghe đạo trên tế đàn nữ tử thần bí âm thanh. Minh Phật Thánh Vực tổng cộng 9 người chợt leo lên tế đàn. Bọn hắn bản thân chỉ có 5 cái danh ngạch, nhưng linh giới phi thăng mà đến người trong, ngoại trừ Phật Hoàng bên ngoài, khoảng chừng 3 tên vô thượng thiên tôn gia nhập Minh Phật Thánh Vực. Cho nên mới sẽ so U Lê Thánh Vực thêm một người. Như phía trước đồng dạng, Minh Phật Thánh Vực lựa chọn nguyên thủy tiên cảnh lấy nhân quả đại đạo làm chủ khu vực tiến vào. Thương hội nữ tử kích hoạt tế đàn trận văn, tại trong một trận bạch quang đem toàn bộ truyền tống đi vào. Phía trên to lớn tinh thần vòng xoáy bên trong, tùy theo cũng có một phiến khu vực đem bọn hắn thân ảnh toàn bộ chiếu rọi đi ra. Bất quá bọn hắn không có U Liên cùng U Nguyệt, chuyện này đối với song sinh tử khí vận cũng không thể ngay đầu tiên liền trực tiếp gặp được tiên chủng. Cái thứ ba tiến vào, liền đến phiên cổ thương thánh vực rồi. Từ Minh Đế vẩy máu trên bậc thang bước qua lúc, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, dưới chân lại ngưng tụ luân hồi chi lực, nhìn như vô ý đem trên bậc thang máu tươi tất cả đều lau đi. Hắn sẽ không ở thời điểm này liền thay Minh Đế báo thù cái gì. Vậy căn bản không thực tế, nhưng cũng không cách nào nhìn xem Minh Đế đế huyết cứ như vậy mặc người trà đạp. Cái này tự nhiên cần gánh chịu nhất định phong hiểm, Dù sao Minh Đế lúc trước làm được là chuyện nghịch thiên. Mặc dù thiên giới tu sĩ phần lớn ôm lấy thở ơ lạnh nhạt thái độ, nhưng có thể xác định thần quốc thương hội cực không thích Minh Đế dạng này ngỗ nghịch người. Cho nên hắn thiếu đông chủ tự thân xuất thủ, đem trong nháy mắt chấn sát. Cũng may chính là lúc này đám người lực chú ý phần lớn đều bị nguyên thủy tiên cảnh cùng tiên chủng hấp dẫn. Cực ít có người chú ý đến trên bậc thang một chút vết máu biến hóa. Cho dù có người ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao cũng không mắc mớ gì đến bọn họ. Nhưng tất cả mọi người không biết là, tại tinh thác nước đằng sau, mảnh kia hỗn độn sương mù bao phủ nơi thần bí bên trong, có một nam một nữ hai đạo nhân ảnh đứng sừng sững ở một tòa thần sơn đỉnh núi giống như đỉnh nhọn bên trên, quan sát nơi này. Bạch Chỉ, lần này thiên tôn hạt giống rất không tệ a, so với lần trước mạnh hơn mấy lần không ngừng. Nghe nói chỉ có cải thiên hoán địa đại thời đại sắp đến lúc mới có thể xuất hiện thiên kiêu cùng nổi lên, quần hùng tranh phong thịnh cảnh. Ngươi nói là không phải có người muốn đổi thần quốc ngày. Hai người quanh thân đều là thần vụ lượn lờ. Phiêu nhiên dục tiên, thấy không rõ chân dung. Thanh âm nam tử nói không rõ là cười nhẹ vẫn là mỉm cười nói. Trời chính là trời, đặt ở đại địa chúng sinh phía trên. Vạn cổ như thế, há lại nói đổi liền có thể đổi. Nếu có người nghĩ gây sóng gió, như vậy tùy tay san bằng sau đó bóp chết tốt. Thanh âm cô gái thanh lệ mà cao ngạo. Nam tử nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói, Bạch Chỉ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Âm dương luân chuyển, thịnh cực mà suy chính là thiên đạo tuần hoàn trật tự. Trời sớm muộn có bị lật thời điểm, ngươi ngăn cản được sao? Còn tiện tay san bằng bóp chết, loại này tự đại ý nghĩ cũng rất nguy hiểm. Thiếu chủ dạy rất đúng. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, thướt tha thân thể càng lộ vẻ chập trùng tinh tế. A, cổ thương thánh vực người kia ta làm sao nhìn khá quen. Nam tử trong mắt bỗng hiển hiện vẻ kinh ngạc, ánh mắt thình lình chính là rơi trên người Tần Trường Phong. Nữ tử theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quan sát Tần Trường Phong bóng lưng một chút, nói, tên gọi Vô Tiên Thiên Tôn. Đến từ linh giới, trước đó, thiếu chủ không có khả năng gặp qua hắn, vậy coi như ta nhìn lầm đi, bất quá không biết tại sao, ta đối hắn có loại trời sinh bài xích, là bởi vì hắn xóa đi trên bậc thang vết máu sao? Nam tử nói, người chết đều chết hết, giúp hắn kiềm chế thì có gì ghê gớm đâu, tâm ta ngực rộng đến như thế nào để ý? Ta không thích hắn có nguyên nhân khác. Nam tử nói xong trầm ngâm. Hình như hắn sẽ cùng ta cái gì tranh đoạt đồ vật. Ý nghĩ này thực sự thật là đáng sợ. Chỉ là một cái thiên tôn, có thể cùng ta tranh đoạt. Nữ tử trầm giọng nói. Vậy hãy để cho hắn mất đi uy hiếp. Nam tử lúc này nhìn về hướng nàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bạch Chỉ, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy? Ngươi sao có thể có loại đáng sợ này ý nghĩ? Hay là ta cái kia thông minh cao nhã Bạch Chỉ sao? Nếu như ai đối với ta có chút uy hiếp ta liền muốn trừ bỏ hắn. Kia toàn bộ thiên giới còn có thể còn lại bao nhiêu người? Huống hồ ta huyết mạch cao quý, thân phận tôn vinh, có thể nào làm như thế chuyện xấu xa? Bạch Chỉ ăn nói linh tinh. Mời thiếu chủ trách phạt. Nữ tử ngữ khí bình tĩnh như trước, khó mà nhìn ra trong lòng ý tưởng chân thật, để Bạch Thanh tiễn hắn đi cái cơ duyên nhiều hơn nơi tốt. Nam tử ấm áp cười nói, cơ hội ta cho, về phần có thể hay không bắt lấy, đồng thời sống sót, liền xem bản thân hắn bổn sự. Nữ tử áo trắng hờ hững, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang truyền âm. Chợt trên tế đàn mang theo mặt nạ thương hội nữ tử ánh mắt khẽ biến. Nàng đang chuẩn bị mở ra truyền tống đem cổ thương thánh vực đám người truyền tống vào nguyên thủy. Tiên cảnh bên trong nhân quả đại vực, lúc này đột nhiên dừng lại một chút. Trận văn mở ra, rơi vào ma diệp vô hóa cùng chiêu lam nữ tôn bọn người trên thân, truyền tống chi quang hoàn toàn. Như trước đây cũng không cái gì khác biệt. Thuận lợi đem truyền tống đi vào giáng lâm tại nhân quả đại vực địa phương khác nhau. Nhưng đến phiên chăm chú đứng chung một chỗ Tần Trường Phong cùng chiêu tuyết lúc. Kia bạch quang đột nhiên chuyển động, phảng phất bị người cưỡng ép thôi động giống như, lại phát sinh tranh chấp. Mặc dù cuối cùng cũng tiến vào nguyên thủy tiên cảnh, lại không phải bọn hắn nguyên bản mục đích nơi nhân quả đại vực, mà là đến rồi thật giả đại vực. Tinh thần vòng xoáy bên trong chiết xạ cổ thương thánh vực mọi người tại nguyên thủy tiên cảnh bên. Trong cảnh tượng, những người khác theo kế hoạch giáng lâm đến rồi nhân quả đại vực bên trong. Chỉ có Tần Trường Phong cùng chiêu tuyết cách nhau cực xa. Xuất hiện tại một mảnh tràn đầy phế tích bên trong di tích. Như thế nào như vậy? Cổ thương thánh vực tiên tôn kinh ngạc, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Mang mặt nạ kia nữ tử thần bí thản nhiên nói, tế đàn năm tháng u cổ, nguyên thủy tiên cảnh càng là thần bí khó lường. Truyền tống bên trong xuất hiện một chút sai lầm không thể tránh được. Mấy vị tiên tôn nghe, lại gặp tinh thần vòng xoáy trong hình Tần Trường Phong cùng chiêu tuyết tựa hồ cũng không gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không nhiều lời nữa. Thần quốc thương hội địa vị đặc thù, dưới tình huống bình thường thánh vực tu sĩ cũng không dám chỉ trích thương hội người. Cùng lúc đó, nguyên thủy tiên cảnh bên trong Tần Trường Phong một bên dõi mắt trông về phía xa quan sát cảnh vật chung quanh, một bên thả ra thần niệm cảm giác. Sốt mà kinh nghi, thật giả đại đạo ba động mãnh liệt như vậy, chúng ta không là muốn giáng lâm tại nhân quả đại vực sao? Nguyên thủy tiên cảnh có 9 đại vô thượng đại vực, lựa chọn nhân quả đại vực giáng lâm là trước kia tại chiến trên thuyền thương lượng qua. Bởi vì chiêu tuyết cùng chiêu lam nữ hoàng, Tần Trường Phong nguyên thần pháp tác đều có một đạo là nhân quả. Mà ma diệp tự nhiên có hay không không được biết, nhưng lúc đó hắn cũng đồng ý. Rất hiển nhiên, chúng ta bị truyền tống đến sự thật giả đại vực. Chiêu tuyết đôi mắt đẹp chớp động, cũng đang đánh giá bốn phía. Chỉ thấy nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi, liên miên bất tuyệt kiến trúc phế tích như là dãy núi đồng dạng. Ánh mắt chiếu tới căn bản không nhìn thấy phần cuối. Phương viên há chỉ vạn lý, quả là chính là một tòa thành trì chi hải. Kiểu kiến trúc cũng 10 phần kỳ dị, cùng thiên giới đều đại thánh vực đều có khác biệt. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu ăn mòn, đổ nát thê lương gạch đá bên trên vẫn óng ánh sáng ngời, tản ra phong cách cổ xưa thật lớn khí tức. Rất nhiều vỡ tan trên vách tường đều có tinh mỹ mỹ lệ hoa văn, phác họa thành một vài bước bất đồng hình ảnh, xuất hiện ở năm tháng lắng đọng bên trong trở nên hơi mơ hồ, nhưng cũng vì vậy mà càng lộ vẻ thần bí. Có thể khẳng định, vạn cổ trước kia, nơi này từng có một cái mạnh mẽ đáng sợ thế lực, huy hoàng sáng chói, xưng hùng tại đại đạo cửu thiên. Tần Trường Phong trong giọng nói lộ ra hiếm thấy sợ hãi thán phục. Hắn đưa tay từ một mặt bức tường đổ bên trên rút ra một ngụm kiếm gãy. Ngón tay tại trên lưỡi kiếm lưu lại vết máu nhẹ nhàng sờ qua. Trong nháy mắt truyền đến mãnh liệt phòng. Đạo đế thân thể lại bị cắt đứt. Hắn trong vết máu kia ẩn ẩn truyền ra pháp tắc ba động. Khó có thể tưởng tượng, năm đó cái này kiếm gãy cùng máu tươi chủ nhân đã từng cường đại cỡ nào. Mà cái này tòa vốn nên sán lạn vô cùng trong cự thành, lại từng trải qua như thế nào thảm thiết chiến đấu. Xem ra nguyên thủy tiên cảnh xa so với chúng ta biết muốn thần bí, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tần Trường Phong thở dài. Nguyên lai tưởng rằng nguyên thủy tiên cảnh chỉ là một chỗ thai nghén tiên chủng bí cảnh. Nhưng bây giờ tình hình lại chứng minh vạn cổ trước kia, nơi này đã từng có hưng thịnh đến đỉnh điểm tu luyện nghe tiếng. Lấy tòa thành lớn này rộng lớn khí độ, hắn chúa tể thế lực chỉ sợ còn muốn vượt qua bây giờ thiên giới thần quốc. Ngươi nhìn nơi đó, Chiêu Tuyết ngón tay đột nhiên chỉ hướng nơi xa ẩn ẩn làm cho này tòa phế tích trung tâm chi địa. Tần Trường Phong dương mắt nhìn lên, liền thấy hơn ngàn bên trong bên ngoài, một tòa to lớn bia đá đứng sừng sững ở đó, ẩn ẩn cao vút trong mây. Trước đây bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Trường Phong mới không có trước tiên chú ý tới. Lúc này nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy hắn nguy nga hùng vĩ, rộng rãi to lớn, như khai thiên ích địa thái cổ thứ nhất thần sơn, có giống như một ngụm cắm ngược trảm thiên cự kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?